Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. 5 phút đánh ngã ngươi. Tay bắn tỉa thứ nhất cấm kỵ, ngàn vạn không thể tại hỏa lực nặng trước bại lộ mình chỗ nấp. Bị phát hiện sau trước tiên liền là rút lui. Có thể rút lui sao? Nhìn xem những cái kia còn dưới chân núi liều mạng phóng tới cửa thành đồng đội. Nghệ Phương trong đầu đã sớm quên lãng những này không trọng yếu đồ vật. Kéo động Thương Xuyên đem sử dụng hết pin vỏ đạn ném bắn mà ra. Mới von from tâm đạn xuyên giáp đẩy đưa vào nòng súng. Loại này cao tới 12.7mm M diameter điện từ súng bắn tỉa. Có thể đem von from tâm xuyên giáp uy lực của đạn phát huy đến cực hạn. 54 cây số bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể chống cự nó xuyên giáp. Nhưng là thành phòng ion pháo là một loại khổng lồ vũ khí hạng nặng. Chỉ có trúng đích hạch tâm nhất bộ vị mới có thể hoàn toàn tan rã công kích của nó năng lực. Cho nên, cái này đánh lén quá trình trở nên càng dài dằng dặc. Cho dù là nhìn xem hai môn thành phòng pháo đã nhắm ngay mình, Nghệ Phương nhịp tim cũng không thể loạn bên trên mảy may. Tại ông nhắm bắt được trong đó một môn thành phòng pháo nhược điểm lúc, Nghệ Phương không chút do dự bóp hạ cò súng, bành đến một tiếng lại đem một tòa ụ súng đánh thành hỏa cầu. Nhưng cùng lúc đó, mặt khác một môn ion pháo đã phát xạ, đường kính 1 mét, như mặt trời đạn pháo trực tiếp đụng phải Nghệ Phương chỗ đỉnh núi. Đem bốn phía cây cối cùng tảng đá biến thành tro tàn. Không nên quay đầu lại. Xong, Dạ Oanh biết có người muốn đi nhìn, biết có người sẽ do dự, nhưng bọn hắn dưới mắt nhiệm vụ chỉ có một cái. Vào thành cùng đoàn trưởng tụ hợp, dù là toàn viên hy sinh, cũng nhất định phải cứu Trương Lam ra. Tại Dạ Oanh mệnh lệnh dưới, mọi người chỉ có thể cúi thấp đầu, dùng hết toàn lực hướng về cửa thành phóng đi. Nóng quá, mặt đất đều biến thành đất khô cằn, ngay cả tảng đá cũng biến thành tro tàn. Làm sao có thể có người ở vào tình thế như vậy còn sống sót? Nghệ Phương vì cái gì ở vào tình thế như vậy còn sống sót? Đúng, bởi vì có thành lũy. Khi kia y ông pháo quang hoa tán đi, bộc lộ ra Nghệ Phương y nguyên nửa ngồi tại mình chỗ nấp bên trên. Trước mặt họng súng phủ lấy thành lũy ly tử thuẫn hiện ra mở ra trạng thái. Ngăn cản y ông chủ pháo công kích chính diện, mà khuếch tán nóng cùng sóng xung kích lại bị Nghệ Phương toàn thân bao khỏa hắc lân khải hấp thu. Hầu như không còn, làm sao có thể? Thao túng chủ pháo pháo thủ đều sợ ngây người. Chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại thành phòng y ông pháo công kích đến còn sống sót. Không riêng sống sót, Nghệ Phương càng là không mất một sợi lông. Tại kia đốt cháy khét trên mặt đất kéo động Thương Xuyên đẩy đưa vào nòng súng bên trong. Cuối cùng một tòa, Nghệ Phương quỳ lập tư thế giơ súng nhắm chuẩn, bóp hạ cò súng. Phi hành điểm sáng chui vào kia pháo đài cung cấp năng lượng dương. Một tiếng ầm vang tiếng vang, to lớn pháo đài biến thành một tòa ánh lửa. Xong, Nghệ Phương không có một lát dừng lại, trực tiếp vứt xuống hạng nặng súng bắn tỉa hướng về phía trước nhảy xuống. Ở giữa không trung bị bay tới mèo rừng hào máy bay không người lái tiếp được. Dùng kề sát đất phi hành phương thức thẳng táp hướng về cửa thành phóng đi. Hầm con dẹp, mở cửa, Dạ Oanh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thu được, khoảng cách đại môn 500 mét, hầm con dẹp xuất lĩnh hỏa lực nặng tổ nửa ngồi trên mặt đất. Các loại súng phóng tên lửa cùng súng lựu đạn điên cuồng oanh tạc hướng nặng nề đại môn. Trong chốc lát to lớn bạo tạc để nửa mặt tường thành đều đang run rẩy. Phản cốt, đột kích, Dạ Oanh ra lệnh. Phản cốt xuất lĩnh đột kích đội dùng thân thể to lớn xông vào đội ngũ trước nhất. Hướng về bảo tạc cửa thành phóng đi. Khai hỏa. Trên tường thành quân coi giữ tuy bị liên tục 4 môn thành phòng pháo bảo tạc tràng diện rung động đến, nhưng vẫn là tận trung cương vị từ tường thành sau giơ lên các loại vũ khí. Hướng vọt tới người xâm nhập phát động lên công kích. Hòa thượng, yểm hộ, Dạ Oanh ra lệnh, hòa thượng xuất lĩnh nặng máy móc đội. Mặc dù không cách nào dùng xe tăng cho đám người cung cấp lực phòng ngự, nhưng tùy thân đeo cự thuẫn đè vào đội ngũ hai bên. Các loại bom khói điên cuồng bắn ra, che giấu Lam Dạ Hắc Lân đoàn thân ảnh, nhưng là phản kích, liền là từ trong xương khói truyền đến. Trên tường thành thủ vệ còn đang tìm kiếm mục tiêu lúc, ngàn vạn mũi tên đã từ trong xương khói bắn về phía tường thành. Nhìn như không có chính xác, mũi tên ở giữa không trung nổ bể ra đến, hóa thành vô số tia laser. Đối tường thành công sự che chắn sau thủ vệ thực hành không khác biệt công kích. Trong chốc lát đánh đến bọn hắn ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm ra. Loại công kích này bắt nguồn từ Dạ Oanh xuất lĩnh cung tiễn thủ bộ đội cơ động. Cứ như vậy 40 người đoàn đội, quả thực là đột tiến nguyên vốn có thể chống cự qua vạn trọng trang bộ đội tiến công thành trì phía dưới. Mà một bên khác, bể phun nước quảng trường chém giết đã chuẩn bị kết thúc. Sát tinh đoàn cùng bọn này thủ vệ so ra liền là toàn thắng. Đối với những cái kia phẫn nộ quân bảo vệ thành cung cấp là đồ sát đồng dạng cấp tốc thanh tràng. Quân bảo vệ thành đạn đánh không thủng bọn hắn hộ giáp. Trên người áo chống đạn cũng ngăn không được bọn hắn cương đao. Dưới đất ô hệ thống nước bị hành hạ trọn vẹn 2 giờ sát tinh đoàn. Giờ phút này liền là lên cơn giận dữ. Hận không thể trực tiếp đem toàn bộ A3 khu nổ thượng thiên mới có thể lắng lại bọn hắn bị nhục nhã. Kia thanh tịnh đài phun nước nước đã nhuộm thành huyết hồng. Arthur dùng huyết thủy này tẩy đi trên người dơ bẩn, đem nguyên bản xinh đẹp áo giáp biến thành đỏ tươi. Hắn kéo đi lấy máu nhuộm trường kiếm hướng về này quần binh sĩ đội trưởng Hoành Nhi đi đến. Mũi kiếm trên mặt đất cắt cắt ra rõ ràng hoa văn. Quái vật, chết đi. Hoành Nhi hai chân trúng đạn ngã xuống đất, súng trường đạn cũng đã đánh hụt, chỉ có thể dùng súng ngắn một phát điểm xạ lấy Arthur lồng ngực. Đạn hoàn toàn thay đổi hình bắn ra, căn bản là không có cách ngăn cản Arthur bộ pháp. Ta không là quái vật, chỉ là các ngươi làm kiến hôi mà thôi. Nếu là sâu kiến, vì cái gì đi chống lại phía trên mệnh lệnh? Cầm thương liền có thể giết người sao? Ngu xuẩn, cho chó phối hợp sói răng nanh, chó cũng là ăn liệng, biết sao? Arthur giáo dục lại Hoành Nhi một lần, giơ lên cái kia thanh nhiễm có Hoành Nhi phụ thân máu tươi cương kiếm, nhắm ngay Hoành Nhi trái tim. Ngươi loại này ma quỷ, nhất định sẽ có trời thu thập ngươi. Hoành Nhi đem bắn rỗng đạn súng ngắn nện ở Arthur trên thân. Đây là hắn phản kháng cuối cùng. Ngươi di ngôn liền là trò cười. Bên dưới mây đen, nào có trời. Arthur lập tức lấy cương kiếm, thẳng tắp cắm xuống dưới. Tư tư tiếng vang truyền đến. Arthur kiếm vậy mà đứng tại Hoành Nhi trước bộ ngực. Nhìn kỹ, đúng là Trương Lam dùng Ripper tay nắm thật chặt Arthur lưỡi kiếm. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Arthur liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Lam. Không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng. Ta đại biểu là Tiêu Giao Vương ý chỉ, phụng mệnh tiêu diệt phản loạn phần tử. Ngươi ngăn cản ta, cung cấp chống lại vương mệnh lệnh. Ta có quyền tại chỗ giết chết ngươi. Ngươi, để giết ta sao? Trương Lam băng lãnh mà hỏi. Cuồng vọng, Arthur vặn vẹo chuôi kiếm. Màu xanh dòng điện lần nữa bám vào tại lưỡi kiếm phía trên. Trương Lam khẽ nhíu mày buông ra lưỡi kiếm lúc, đem Arthur đẩy đi ra, bên ngoài cơ thể cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Trương Lam cấp tốc đối Arthur vũ khí tiến hành định nghĩa. Mặc dù cái này trường kiếm sử dụng chính là Odin kim loại chế tạo, nhưng vẫn là cái hàng nhái, tỉ như liệt nhật thập phương câu diệt phá ma thương có thể phóng thích cường đại ion có thể. Nhưng trước mắt Arthur trường kiếm, vẻn vẹn lấy điện từ làm khuếch tán tính phương thức công kích. Uy lực của nó muốn nhỏ hơn không ít. Trương Lam, hôm nay ta muốn dẫn đầu của ngươi đi gặp vương. Arthur hưng phấn không thôi. 5 phút, Trương Lam dựng thẳng lên kim loại 5 ngón tay. Ta chỉ cùng ngươi 5 phút, liền đánh ngã ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.